Phu ông biến thái truyền kỳ, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu ông biến thái truyền kỳ chương 240, lý do Trương Việt Khánh hận cô. Một khi nguồn cảm hứng bùng nổ, Giang Hiểu Nhi hoàn toàn chuyên tâm, giờ tan làm cũng bỏ qua cất đi những bản phác thảo thô. Giang Hiểu Nhi cẩn thận nhét tập tài liệu vào ngăn kéo, sau đó tắt máy tính chuẩn bị về nhà. Nghĩ đến người nào đó rộng rãi với cô như vậy, cô cũng phải phấn đấu, biểu đạt một chút mới được. Suy nghĩ xong, Giang Hiểu Nhi định đi siêu thị mua thức ăn, làm bánh sùi cào. Tiêu đen gì chứ, không, anh cũng không ăn ít. Cô muốn anh từ bỏ cái này đi. Hừ, nghĩ đến đó, Giang Hiểu Nhi không khỏi cười khúc khích. Xách túi xách đi ra ngoài rất vui vẻ. Khi bước ra khỏi cổng, cô lại không cười được nữa, bởi vì cô nhìn thấy Đào Trinh đang ở một bên như thần bảo vệ. Tại sao cô lại ở đây? Thở dài một hơi, Giang Hiểu Nhi vẫn là kiên trì đi tới, vừa bước ra được vài bước một bóng người đột nhiên tức giận lao tới, giây tiếp theo cô ta tuôn ra một tràng lên người cô. Giang Hiểu Nhi, đồ con quỷ không biết xấu hổ, nhìn xuống cô quét mắt một cái, nhìn thấy tin tức mà Phùng Dịch Phong cho cô xem, cùng với những bức ảnh đó, lần này hứng chịu là cô và Trương Việt Khánh. Đã biết tại sao cô ta lại giơ chân tới cửa, Giang Hiểu Nhi tức giận chừng hai mắt. Cô lại uống thuốc súng rồi, cô có muốn tôi tìm cách khác để giúp cô dập lửa không? Người thì lôi kéo cô, người thì yêu cầu cô giải quyết tiền nong, não hai người bị úng nước rồi sao? Liên quan gì đến cô chứ? Sao cô lại muốn ghi lại cuộc trò chuyện của tôi à? Tôi mắng cô đấy thì sao? Đồ khốn nạn, hồ ly tinh, tiểu tam vô liêm sỉ. Thứ phụ nữ lăng loàn, con mụ chỉ biết quyến rũ đàn ông. Đào Trinh mắng chửi, đút hai tay vào túi thật lâu, Giang Hiểu Nhi đều không nói lời nào, mãi đến khi dừng lại, Giang Hiểu Nhi mới nói. Cô mắng xong chưa, mắng mỏ xong thì tôi có thể đi rồi chứ, lần nào cũng mắng những câu này, cô ta không mệt sao? Nói xong, Giang Hiểu Nhi sải bước đi tới bãi đậu xe, nghĩ trốn được một lần thì hay một lần, đã nói một cây làm chẳng nên non, cô ta chắc cũng không đến mức mắng hoài không hết đâu nhỉ. Giang Hiểu Nhi, thái độ của cô vậy là sao? Cô đứng yên cho tôi. Đào Trinh đuổi theo, vươn tay muốn kéo cô, lo lắng cô ta đang mang thai, Giang Hiểu Nhi vẫn cố gắng khống chế sợ mình làm bị thương đứa trẻ của cô ta, lại càng sợ nhỡ cô làm sai cái gì toàn bộ nước bẩn sẽ đổ lên đầu cô. Dừng bước, Giang Hiểu Nhi lùi lại, hất tay cô ta ra, theo bản năng chọn đứng ở nơi có camera, không phải muốn hố cô ta, chỉ là muốn có một sự đảm bảo, kẻo cô có miệng cũng nói không rõ ràng. Đào Trinh, cô xong chưa? Vì một người đàn ông, cô muốn điên đến khi nào? Cô thấy đấy, bây giờ tôi đeo vàng đeo bạc, những ngày tháng tốt đẹp hưởng còn không hết, tôi cần phải đi giành giật đàn ông của cô làm gì? Có phải cô bị chứng ảo tưởng rồi không? Trương Việt Khánh có gió thổi cỏ lay, thế là cô lập tức đến kiếm chuyện với tôi. Cô không mệt sao? Chuyện này thú vị lắm sao? Dù không có tôi, cô có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ là của một mình cô không? Cô có thể đảm bảo rằng không có tôi, anh ta sẽ không có người phụ nữ nào khác không? Có phải mỗi lần như vậy cô đều sẽ phát điên lên cãi vã mắng nhức không? Nếu anh ta thực sự quan tâm đến cô, anh ta sẽ giải thích với cô. Nếu cô thực sự yêu anh ta, cô nên học cách lắng nghe lời giải thích và tin tưởng anh ta. Tôi thực sự không thể chịu được hai người nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vài bức ảnh mà thôi, lại còn là trên đường phố, tôi có thể làm gì anh ta? Đấy là chúng tôi đang tranh cãi. Cô lại nhìn thành chúng tôi đang tán tỉnh nhau. Ảnh chụp chụp lén. Cô chưa nghe nói sao, cô chỉ được cái nói hay hơn hát, nếu cô thực sự không quan tâm đến vậy, tại sao mỗi ngày cô đều đeo đôi bông tai bướm này? Cô rõ ràng là muốn anh ấy không quên được cô là con chó cái đạo đức giả, ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu, nói thì nghe hay hơn hát nhưng thực ra là hai mặt lăng loàn, để mỗi người đàn ông đều sẽ không bao giờ quên được cô. Chỉ vào cái tát của cô, Đào Trinh đỏ cả mắt. Đảo mắt Giang Hiểu Nhi cũng tức giận, cô có thể nói đạo lý một chút được không? Bông tai này là do chồng tôi tặng, tôi đeo nó vì tôi thích nó là món quà có một câu chuyện của chồng tôi. Mọi thứ trên người tôi đều là do chồng tôi cho, là dấu ấn của chồng tôi. Trương Việt Khánh là cái gì chứ? Tôi thậm chí không thể thích bướm vì anh ta sao? Tôi thậm chí còn phải ghét món quà của chồng tôi vì anh ta sao? Vậy tôi có cần phải giết hết tất cả bướm trên thế giới này không? Tôi còn có một cái tên nữa là Tiểu Điệp, vậy tôi có cần phải đổi nó không? Tôi phải thông báo cho mọi người ở quê nhà, sau này đừng gọi biệt hiệu của tôi nữa, nhưng mà nếu như không đổi được tôi có phải chết không? Cũng chỉ là một hình dạng con bướm, không liên quan gì đến anh ta, vậy tại sao tất cả đều tại anh ta? Chấm, cô giải thích chính là để che đậy. Cô có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được tôi đâu. Nếu cô mà buông xuống thì có mà nghèo đến mức không có chỗ ngủ, đôi khuyên tai con bướm của anh ấy sao có thể hợp với cô? Cô rõ ràng là tâm cơ thâm trầm, ai biết suy nghĩ của cô là gì, cô có những ý tưởng kinh khủng nào. Mỗi ngày cô đeo bông tai, không phải là cô đang làm cho anh ấy nghĩ cô đang có ý với anh ta sao? Anh ấy cũng vậy, luôn luôn mê mẩn một chiếc váy một cách không thể giải thích được, chiếc váy đó cũng có một đôi bướm. Giữ nó như một bảo bối cũng là cô bày trò đúng không? Còn cô tham gia hoạt động gì, đeo cà vạt gì với anh ấy, một bức ảnh bị hỏng, anh ấy cũng tải nó vào điện thoại. Đào Trinh mặt đỏ tới mang tai nói, cô rõ ràng là không để anh ấy quên cô đúng là một kẻ xấu xa đáng khinh. Ngay lập tức Giang Hiểu Nhi thực sự đã lay động tâm trí, nhớ được có một năm cô đã thiết kế một bộ vest nam cho anh vào ngày sinh nhật của anh, đó là tác phẩm dành cho nam giới duy nhất của cô, tất cả đều do chính tay cô hoàn thành, về sau thiết kế này đã hoàn toàn nằm trong trí nhớ của cô. Nhưng vì làm lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, kích cỡ chưa hoàn hảo, mà cũng không thoải mái lắm, nhưng ngày hôm đó anh thực sự rất vui, thậm chí còn vô cùng kích động, anh rất muốn cô làm quà sinh nhật cho anh, cô cũng xúc động, cuối cùng khóc lên, ngày đó chính là khoảng thời gian dài hai người ở bên nhau, lần duy nhất họ gần như mất kiểm soát. Thấy phản ứng của cô tưởng mình nói đúng, Đào Trinh càng tức giận, chỉ vào cô quát lớn. Cô bỏ cái ý niệm đó đi. Cho dù cô có làm gì, cho dù anh ấy có yêu cô đến thế nào đi chăng nữa, anh ấy sẽ không bao giờ ở bên cô. Tại anh trai cô, em gái duy nhất của anh ấy đã tự tử, còn mẹ anh ấy thì mất trí, anh ấy có một mối thù đẫm máu với cô, anh ấy trở về chỉ để đòi công bằng cho em gái mình. Cô nghĩ anh ấy yêu cô sao? Tại sao anh ấy phải theo đuổi cô? Tại sao anh ấy lại phá đổ gia đình cô? Chế nhạo một tiếng, Đào Trinh tiếp tục gầm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì anh ấy muốn gia đình cô sống không bằng chết, hơn nữa, trong lòng anh ấy, cô là một cô gái kiêu ngạo, một cô cả xa hoa thành tính, không chịu thương chịu khó, bán rẻ bản thân vì tiền thì làm sao anh ấy có tình cảm với cô được. Cô không biết sao, trong 3 năm xa cách tôi vẫn giữ liên lạc với anh ấy, bắt đầu cùng anh ấy ra nước ngoài, nhưng khi trở về thế mà lại gặp cô. Tôi đã nói với anh ấy tất cả tin tức của cô khiêu vũ trong hộp đêm vẫn giữ mình trong sạch thì sao, anh ấy vẫn nghĩ cô làm việc ở đó, ngủ. Với những người đàn ông khác nhau, cứ tưởng anh ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không ngờ rằng anh ấy lại quay về phát triển, vẫn đến Thanh Thành. Vào ngày sinh nhật của cha tôi đã ném cô cho một ông già, thật tiếc vì cô đã không để ông ta toại nguyện, cô cũng đáng bị như vậy, đó chắc là lần đầu tiên của cô nhỉ, nhưng thật đáng tiếc vì nó không suôn sẻ. Cách chương.